Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 106, làm lại từ đầu. Thượng, Đường Nhân Sinh ở ngăn ngắn một năm rưỡi bên trong phát sinh hai lần chuyển ngoặt. Loại này biến đổi lớn có thể có phải là tuổi ấu thơ cha mẹ ly dị có thể so với. Quá một năm rưỡi hắn đã sớm không đi suy nghĩ tương tự với ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn. Đi về nơi đâu đi, loại này vô nghĩa vấn đề. Hắn cảm thấy không hiểu ra sao đi tới Trung Quốc hắn không có tổn thất cái gì. Không sai, hắn yêu quý bóng đá. Trước đây đó chính là hắn toàn bộ, nhưng là cùng nắm giữ một cái ấm áp nhà so với. Bóng đá cũng không phải cái gì không thể bỏ qua đồ vật. Hắn thậm chí cho rằng như vậy rất tốt. Hắn vốn là hẳn là cái này sinh ra ở Trung Quốc ở nông thôn người bình thường. Mà trước đây nhất định là Thượng Đế xảy ra vấn đề gì. Đem hắn phóng tới nước Anh. Hắn không thích nơi đó. Tất cả, ở nước Anh tháng ngày để lại cho hắn cái gì? Ác mộng, vì lẽ đó hắn quyết định thả xuống ở nước Anh tất cả. Quá lên ở Trung Quốc toàn cuộc sống mới. Ta chính là Đường, người Trung Quốc Đường. Ta không phải người nước Anh Tony, Dan, quá khứ của hắn, hiện tại, tương lai đều không có quan hệ gì với ta. Tình huống như vậy mãi đến tận hắn cùng Dan ở thành đều đầu đường trong lúc vô tình gặp gỡ. Có thể gọi này vì là vận mệnh sao? Bây giờ hắn lại ngồi ở Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch bên trong phòng làm việc. Yên lặng nhìn Dan cùng Evan chính đang vì hắn tranh luận không ngớt. Hắn cũng không quan tâm bọn họ tranh luận nội dung cùng kết quả. Trái lại quan sát bên trong gian phòng trang trí. Nơi này hắn nhớ tới rất rõ ràng. Paul, Hart, giáo viên của hắn ở muốn rời khỏi Forest thời điểm. Hướng về câu lạc bộ chủ tịch Nigel. Doughty tiên sinh đề cử chính mình. Đề nghị này không có bị hội đồng quản trị phản đối. Liền hắn cái này Forest chính mình bồi dưỡng được đến huấn luyện viên trẻ. Liền thuận lý thành trương lên làm Nottingham Forest trông coi huấn luyện viên trưởng. Chỉ là hắn huấn luyện viên cuộc đời chỉ kéo dài ngăn ngắn nửa trận đấu liền tuyên cáo kết thúc. Ở Đan mỗi ngày cùng hắn tán gẫu bên trong. Hắn cũng biết ở hắn sau khi Nottingham Forest địa Đan làm ra làm sao. Bây giờ ở trong phòng này tăng thêm không ít trước đây hắn không thấy được tân phương tiện. Nhìn qua trăm năm đội bóng lịch sử dày nặng cảm ít đi không ít. Trái lại có thêm rất nhiều hiện đại cảm. Lúc trước chủ tịch Nigel, Doughty cũng bởi vì thân thể đồng ý nghỉ việc. Bây giờ Forest để hắn cảm thấy có chút xa lạ. Tỉ như cái này chủ mới tịch. Hắn xem ra ở đan trước mặt rất tùy ý. Không muốn Nigel, Doughty tiên sinh như vậy chính kinh nghiêm túc. Hiện tại hắn đang ngồi ở bàn một góc. Đối mặt Đan thao thao bất tuyệt trần thuật, cũng chỉ là không ngừng lắc đầu. Tony, ta biết ngươi người này làm việc có chút không theo lẽ thường ra bài. Thế nhưng ngươi lần này chơi đến quá lớn. Ngươi để một người cho tới bây giờ không có dạy học kinh nghiệm. Xưa nay chưa có tiếp xúc qua nghề nghiệp bóng đá. Còn ở học tập chuẩn bị thi nước Anh huấn luyện viên giấy phép người tới làm Forest địa trợ lý huấn. Luyện viên. Nottingham Forest hiện tại nhưng là Premier League, như thế chơi không được. Ngươi cho rằng ta đang đùa. Evan, ngươi cảm thấy ta là loại kia gặp ở trên mặt này chơi người sao? Không sai, ta thừa nhận Đường hiện tại còn không có thứ gì. Nhưng chúng ta có thể cho hắn một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Này sẽ không cần quá nhiều thời gian. Tony, Evan hơi hơi tăng cao một hồi âm lượng. Dùng đội chủ lực thành tích đến cho một người mới làm chứng minh. Chúng ta là thăng hạng. Chúng ta còn có xa xỉ đến mức độ này. Thấy Evan hiếm thấy sừng sộ lên đến. Đan sừng sốt một chút. Sau đó bĩu môi. Người nói rồi đội bóng quy ta quản. Evan thở dài. Tony, ta không biết ngươi tại sao biết người Trung Quốc kia. Hắn liếc nhìn mắt Đường. Phát hiện người này sự chú ý cũng không ở mình và Đan nói chuyện trên. Cũng không có người bình thường ở vào thời điểm này căng thẳng cùng lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Có thể hắn cùng ngươi cái kia mỹ lệ địa giáo viên tiếng Trung có quan hệ. Nếu như ngươi dự định cho hắn ở trong câu lạc bộ sắp xếp một cái chức vị. không có vấn đề. Người có thể để cho hắn đi làm thảm cỏ xây dựng công. Thiết bị nhân viên quản lý. Phòng ăn người phục vụ. Cái gì? Nhưng không phải đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Vậy cũng là rất vị trí trọng yếu. Nếu ngươi biết vị trí kia rất trọng yếu, tại sao lúc trước ngươi phải đáp ứng thả Uốc Cơ đi đây? Đan Hừ nói. Ây, tự biết đuối lý. Evan cũng không biết nói cái gì tốt. Hắn gãi đầu một cái. Sau đó từ trên bàn nhảy xuống. Chuyển tới chỗ ngồi sau địa to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn phía dưới bận rộn sân huấn luyện. Các công nhân chính đang dành thời gian vì là lập tức liền muốn bắt đầu tập huấn làm chuẩn bị. Tony, để cho chạy Uốc Cơ là vấn đề của ta. Vào lúc ấy ta đối với này đội bóng địa rất nhiều chuyện đều không biết. Ta cho rằng đội bóng chỉ cần có một cái ưu tú huấn luyện viên. Liền vấn đề gì đều giải quyết. Phụ thân ta ở biết chuyện này sau khi cũng nói cho ta. Một nhánh đội bóng bên trong. Ưu tú trợ lý huấn luyện viên là trọng yếu cỡ nào? Chính là bởi vì hiện tại ta biết rồi. Vì lẽ đó hắn không thể làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Đan nhìn Evan, không nói câu nào. Chính là như vậy nhìn hắn. Evan nhìn Đan ánh mắt, lại bổ sung một câu. Có thể sau đó hắn có thể chứ. Nhưng không phải hiện tại. Mặc kệ hắn có không có năng lực, tìm một người khác đi. Tony. Hai người đối diện một lúc, sau đó Đan lắc đầu kể khổ. Ta bỏ ra một cái mùa hè từ Trung Quốc cho đội bóng tìm tới ta cho rằng thích hợp nhất trợ lý huấn. Luyện viên, người hiện tại nói cho ta câu lạc bộ không đồng ý người này sự nhận lệnh. Sau đó để ta đổi một người. Evan, người biết hiện tại đều lúc nào. Ngày kia đội bóng liền muốn bắt đầu mùa giải trước tập huấn. Tất cả kế hoạch đều muốn vào lúc đó lập ra đi ra. Lâm thời thay đổi người. Đội bóng quen thuộc vấn đề giải quyết thế nào? Evan nhún vai buông tay. Người có thể từ đội bóng bên trong điều. Ta nhớ rằng ngươi khi đó cũng là từ đội thanh niên chủ quản vị trí trực tiếp lên tới đội chủ lực. Huấn luyện viên trưởng. Cá cắn câu. Ý của ngươi là để ta đi tìm David. Chris Church sao? Chúng ta đúng là ở đội thanh niên hợp tác quá thời gian rất lâu. Hắn đối với đội bóng bản thân cũng hiểu rất rõ. Đan trầm ngâm nói. Nghe được hắn nói như vậy, Evan ở bên cạnh gật đầu. Người rất thông minh. Tony, ý của ta chính là như vậy. Quốc cơ không cũng là chúng ta Forest người sao? Tại sao nhất định phải đi bên ngoài tìm trợ lý huấn luyện viên? Đan quay đầu nhìn còn ở đánh giá chung quanh căn phòng làm việc này đường. Làm ra dáng vẻ trầm tư. Chris Church đến đội chủ lực vì ta làm trợ thủ. Như vậy đội thanh niên ai quản? Evan, người phải biết huấn luyện cầu thủ trẻ mới là Forest coi trọng nhất truyền thống. Này không là vấn đề. Chúng ta có thể từ đội thanh niên huấn luyện viên bên trong đề bạt một vị huấn luyện viên tới. Đan lắc đầu phủ quyết đề nghị của Evan. Ta ở đội thanh niên trải qua rất lâu. Ta hiểu rất rõ ta những người các đồng nghiệp. Bọn họ đều có không sai trình độ. Thế nhưng để bọn họ quản lý đội thanh niên, ta cho rằng cũng bất lợi cho bọn họ phát huy chính mình địa sở trường. Đây là một cách quyển chuyển mà thuyết pháp. Nói trắng ra chính là Đan nói cho Evan. Những người đội thanh niên huấn luyện viên để bọn họ phụ trách một cái nào đó hạng lúc huấn luyện. Bọn họ gặp làm địa rất tốt. Thế nhưng bởi vậy muốn cho bọn họ làm đội thanh niên chủ quản không cửa. Chuyện này, Đan là cùng những người kia cùng nhau cộng sự quá. Như hắn nói những người kia không được khẳng định so với Evan chắc hẳn phải vậy có sức thuyết phục. Evan trong lúc nhất thời cũng không chú ý. Đan cảm thấy là thời điểm đem mình mục đích thật sự tung đến rồi. Được rồi, chúng ta tựa hồ quên một người. Hắn nhìn ngồi ở trên ghế sofa đường nói. Cái kia 25 tuổi người Trung Quốc. Evan nhíu mày. Ngươi lại muốn hành xử ngươi quyền phủ quyết sao? Evan, Hick, Tony, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng. Không có giấy chứng nhận huấn luyện. Hắn có thể không có cách nào chấp dạy chúng ta đội thanh niên. Đủ tổng sẽ không đồng ý, hắn lập tức liền gặp có. Cứ việc là cấp thấp nhất. Đan nhún nhún vai. Ngươi biết, Evan, có cú tục ngạn gọi. Mũi lại nhỏ cũng là thịt. đây là chỗ nào Tục Ngạn? Evan, Doughty cảm thấy này Tục Ngạn nghe rất mới mẻ. Trời mới biết, có thể là, ạch, một cái nào đó ta đã từng du lịch đi qua quốc gia Tục Ngạn ba. Được rồi, này không phải then chốt. Then chốt là chúng ta hiện tại nhất định phải quyết định một người thanh niên đội chủ quản ứng cử. Viên, ở David, Christchurch bị điều vào đội chủ lực sau khi đội chủ lực huấn luyện viên ta chắc chắn sẽ không để bọn họ đi đội thanh niên làm chủ quản. Đội thanh niên huấn luyện viên ban ngành cũng không muốn động. Evan gật gật đầu, ta rõ ràng ý của ngươi. Tony, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Đường ngươi Trung Quốc bằng hữu đi đội thanh niên làm huấn luyện viên trưởng là có thích hợp hay không? Vấn đề này Dan trước cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng là tuổi còn trẻ ngay ở đội thanh niên cùng đội chủ lực làm huấn luyện viên trưởng. Thôi, cùng huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên ở chung cũng không tệ. Không có gặp phải cái gì không tín phục tình huống của hắn. Nhưng hắn cùng đường tình huống xác thực không giống nhau. Hắn có thể ở vừa lên vị liền có thể được những đồng nghiệp khác môn tiếp thu. Là bởi vì hắn trước đây người này đường ở Forest làm thinh 7 năm. Từng bước một thăng lên đến kết quả, mà đường hiện tại thì lại thành cái gì đều không có người mới. Bạch bản một khối, hắn dựa vào cái gì đi đội thanh niên liền muốn làm huấn luyện viên trưởng. Đan phát hiện hắn đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Tự mình biết đường năng lực, như vậy người khác tin tưởng sao? Evan là phi thường tín nhiệm chính mình. Nếu như hắn đều không thể tin tưởng hắn đối với đường Đức đánh giá. Vậy cũng đừng hy vọng người khác tin tưởng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhất thời kích động mời đường về Nottingham là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Không chỉ có để người ta làm mất đi công tác, ngàn dặm xa xôi chạy tới còn khả năng đối mặt bị đuổi về đi vận mệnh. Ngay ở Đan trong lúc nhất thời có chút ủ rũ thời điểm, vẫn ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc không nói, phảng phất người ngoài cuộc như thế đường đứng lên. Ta có thể từ tối cơ sở huấn luyện viên làm lên. Chủ tịch tiên sinh, nghe được hắn nói như vậy. Evan nhìn Đan, Đan thì lại nhìn đường. Muốn xem ra người này đang suy nghĩ gì. Nguyên bản dẫn hắn đến nước Anh, chính là vì cho mình làm trợ lý huấn luyện viên. Đan tin tưởng bọn hắn nhất định có thể phối hợp rất tốt. Bởi vì bọn họ trên người đều có đối phương mùi vị. Bọn họ biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Loại này hiểu ngầm là từ lúc sinh ra đã mang theo. Hiện tại nếu như đường đi làm một người thanh niên đội phổ thông huấn luyện viên, còn có ý nghĩa gì? Nhưng là hắn không từ đường trên mặt nhìn ra đáp án của vấn đề này. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 106, làm lại từ đầu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.